Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chút cũng không giống phụ vương, là người đẹp nhất trong số các chị em chúng tôi. Đầu tiên nhìn thấy vị hôn thê của Phạm Tích, cô đã có một loại cảm giác quen thuộc thân thiết, khiến cho cô nhớ tới cô em gái mất tích hơn nửa năm nay của mình. Kennedy nói một câu, mặt của Kha Thính Nhã chóng bệch một phần. Cô biết rõ Kennedy căn bản không nhận ra cô, nhưng cô vẫn chột dạ không dám nhìn cô ta. Kỳ quái, làm sao lại có Diều? Ở sân bay, có Diều là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Kennedy nhíu mắt lại, đang muốn cho người đi thông báo đài quan sát. Chiếc Diều kia đã hướng bọn họ, bay càng ngày càng gần. Cùng lúc Phạm Tích đã thấy một đứa bé cầm đầu sợi dây Diều trong tay kia, cười hì chạy trong sân bay. Trời ạ, là con nhà ai vậy? Mau dẫn nó đi. Kennedy dứt lời, mấy tên Ả Rập kia đã chạy về phía đứa bé kia. Gió rất mạnh, đứa bé nhìn thấy có người cầm sợi dây trên tay thả xuống, giờ bị gió thổi thẳng tắp hướng này. Chuyện thảm như vậy xảy ra, giờ bay đến đầu của Kha Thị Nhã, rồi đột nhiên cuốn lấy mái tóc dài của cô. Kha Thị Nhã gấp gáp, không dứt muốn ngăn, lại càng nhanh càng loạn. Kennedy thấy thế cũng tới sức một tay. Cô muốn từ chối đã không kịp. Kennedy vốn là cô gái tiêu tiền nhiều nước, dùng lực xé ra, nó là xé đứt, như là tóc giả cùng với mắt kính của cô đồng thời bị kéo rơi. Kha Thị Nhã hòa dùng thất sắc sợ hãi kêu lên, trong phút chốc mắt mẹ không ít. Trời ơi, đáng chết. Thật xin lỗi, đối với kéo sợi tóc người ta. Xin lỗi các bạn, đối với kéo sợi tóc người ta, Kennedy có mấy giây kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, khuôn mặt đen của cô ta cũng phút chốc biến trắng. Trời ạ, cô là Tam công chúa. Ánh mắt mấy tên người hầu trước mặt Kha Thị Nhã cũng sáng lên khác thường. Vừa nhìn thấy tóc ngắn không có đeo mắt kính kia, lập tức liền nhận ra cô. Thật sự là Tam công chúa. Xin chào Tam công chúa. Hai hàng người Ả Rập mặc đồ đen chỉnh tề kêu vang, cơ hồ muốn phá hư tai của Phạm Tích. Đúng vậy, tai của anh nhất định là hư rồi, nghe lầm. Kha Thị Nhã cười hà hà với mọi người, nhìn chừng chừng cũng chỉ có thể bày ra uy nghi của một công chúa, phất tay với mọi người một cái. Này chào mọi người, đã lâu không gặp, tất cả mọi người có khỏe không? Lưng cô nóng quá đi mất, có ánh mắt giống như quả cầu lửa khổng lồ đang hướng về phía cô. Bị nhìn chằm chằm đã đau đớn, huống chi phải đối mặt với nó. Thôi đi, đừng quay đầu lại. Lâu này cũng không cần trông nom mặt mũi gì nữa. Tính mạng mới là quan trọng. Kha Thi, Phạm Tích đang gọi cô, giọng nói lạnh lùng từ Bắc Cực truyền tới, có thể rét chết người. Không nghe thấy, không nghe thấy. Cô không nghe thấy anh ta gọi cô. Kha Thi Nhã vì bảo vệ tính mạng giả bộ không nghe. Người đâu, đem Tam công chúa về cho ta. Kennedy hạ lệnh. Chị, có lời gì đến chỗ phụ vương mà nói, tôi không muốn nghe. Bực tức đến mất lý trí, Kennedy chuyển sang Phạm Tích. Còn anh ta, bắt anh ta cho tôi trói trở về Ả Rập. Tôi muốn để cho phụ vương tự mình hỏi xem anh ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chị, tất cả chuyện này không liên quan gì đến Phạm tiên sinh. Cầm mồm, tôi nói có lời gì thì chính cô tự đi nói với phụ vương đi. Đem cô ta trở thành kẻ ngốc mà đùa bỡn, còn đoạt ý trung nhân của cô ta. Cô ta với cô em này thế mà lại ra thế này. Kennedy ra lệnh, những người kia không dám không nghe theo. Khải Thị Nhã biết chạy không nổi, ngoan ngoãn theo chân bọn họ lên máy bay. Lưu lại đoàn người đang muốn tiến lên bắt Phạm Tích. Mấy người Ả Rập này cũng coi như là cao thủ. Bất quá vẻ hợp lại, bọn họ chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi. Quân chỉ đây là sân bay, đánh không được mấy trận, nhân viên an toàn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó sợ rằng muốn lên máy bay, tất cả người Ả Rập cũng sẽ bị giam giữ. Sau đó mọi chuyện sẽ ra ánh sáng. Giam giữ công chúa nước họ chính là đại sự đấy. Một khi lên truyền thông, quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập càng thêm ác liệt. Hiểu lầm cũng sẽ sâu hơn. Bọn họ phải nỗ lực giữ mối quan hệ này. Thôi, phải đi cùng bọn họ đi thôi. Dù sao chuyện anh và Kha Thi cũng còn chưa giải quyết rõ ràng. Công chúa đáng chết, Tam công chúa. Nếu như Kha Thi thật sự là Tam công chúa Ả Rập kia, không ứng nghiệm lời tiên đoán của Mạc Nhi ở mộng ảo bảo cổ hay sao? Đáng chết. Trên đường tìm một đứa ăn mày, thế mà lại là công chúa. Anh nên nói như thế nào đây? Cam bái hạ phong sao? Cái mộng ảo của bảo đó có quỷ rồi. Một ngày nào đó anh phải đi tra manh mối. Nhà Trắng, Mỹ. Sau 24 giờ tìm khi Phạm Tích bị Kennedy buộc mời đến Ả Rập, Tổng thống Mỹ liền nhận được mật báo. Ông ta nhanh chóng triệu tập hội nghị tư nhân khẩn cấp. Tham dự hội nghị, nhân viên bao gồm những người đứng đầu ngành hàng không Phạm Trác Lâm, dân từ người Mỹ gốc Hoa, con của Tổng giám đốc ngân hàng lớn nhất, Arthur An, con của Châu trưởng Washington, Phù Hải Lý, tổng giám đốc vận tải đường thủy lớn nhất Mỹ, cùng với tổng thống và trợ lý đặc biệt của ngài. Tôi nghĩ, trước hết tôi phải hiểu rõ cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra? Tổng thống mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net